Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, chương 1988, khí vận chân thân. Tử Kim Chân Long, ha ha, chúa công không cần phải lo lắng. Vương triều có thay đổi, khí vận có hưng suy, đại đường gốc gác mặc dù dày. Thế nhưng nếu hiển lộ suy sụp hình ảnh, tựu đã định trước đã không cách nào thay đổi, lại như nước hướng về chỗ thấp mà chảy. Mặc dù nửa đường ngăn chặn, cũng chỉ là trì hoãn chốc lát mà thôi. Cuối cùng như cũ muốn nghiêng mà hả? Cao thượng trong tay cũ phiến nhẹ lay động, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói. Chúng ta lần này tiến về phía trước kinh sư, chính là muốn phá đại đường này chân long chi cục. Lợi dụng chúa công này tương lai chân long khí, xông tới Tử Vi, phá khai trước mắt cục diện, là ta U Châu nơi, tháo gỡ cục diện, này chút đã sớm ở hắn vận trù bên trong, chỉ cần chuyến này thuận lợi, liền có thể lấy triệt để đánh vỡ đại đường cục diện. An Yết Lạc Sơn cười không nói, đối với cao thượng năng lực hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm. Đại đường đã hiện ra suy bại hình ảnh, đợi đến chuyến này thành công, chúng ta đối thủ lớn nhất, cũng là chỉ có cái kia dị vực vương. Ta ban đêm nhìn trời giống, ở Tử Vi bên bờ, thấy được một viên to lớn tinh thần, ánh sáng rừng rực, to lớn như đấu, đây là đế tinh bảo vệ quanh, vẫn đang giúp Tử Vi đế tinh ngăn cản bên ngoài xung kích. Không có có ngoài ý muốn. Đó phải là dị vực vương. Chúa công lại nhìn lại, nhìn một chút khí vận là hình dáng gì. Cao thượng mở miệng nói, cổ đại liền có hy vọng khí phương pháp. Vọng khí là một loại rất trọng yếu năng lực. Nếu như có thể nhìn thấy đối phương khí vận, quan trắc đến nó màu sắc, hình thái, đối với ngày sau đối phó đối phương, tựu sẽ có trợ giúp rất lớn. Thậm chí có thể nghĩ biện pháp từ khí vận góc độ bắt tay. Lệnh đối phương thần trí hỗn loạn, bị thiên địa bỏ. Cao thượng tuy rằng sẽ không quan khí phương pháp, nhưng cũng vừa vặn biết một ít ảnh hưởng đối phương khí vận đồ vật. An Yết Lạc Sơn không nói gì, chỉ là theo bản năng nhìn về hướng cửa thành. Mà vào giờ phút này, Thôi Cản Hữu, Điền Thừa Tự, bao quát Nghiêm Trang ở bên trong, mọi người cũng dồn dập nhìn về An Yết Lạc Sơn, trong mắt lộ ra chú ý vẻ mặt. Vương Sung là toàn bộ đại đường nhất lóng lánh đem tinh, cũng là địa vị tối cao đại tướng, ở hủy diệt đại thực phía sau, vượt qua quân thần Tô Chính Thần, thành vì toàn bộ đại đường truyền kỳ đỉnh điểm. Trọng yếu hơn chính là, U Châu mọi người kẻ địch lớn nhất, chính là Vương Sung, mọi người cũng rất muốn biết. Vương Sung khí vận là cái gì hình thái cùng màu sắc? Bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ An Yết Lạc Sơn trả lời. Hả? Mà vẻn vẹn chỉ là chốc lát thời gian, đội ngũ phía trước nhất, An Yết Lạc Sơn chỉ là nhìn nhất nhãn, lập tức khẽ ồ lên một tiếng, đồng thời hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Làm sao vậy? Cao thượng kinh ngạc nói. Mà mọi người khác cũng đồng dạng trong lòng nhảy một cái. Lộ ra lắng nghe vẻ mặt. Có điểm không đúng, ta nhìn không thấy khí vận của hắn. An Yết Lạc Sơn nói. Làm sao có khả năng? Cao thượng nghe vậy đại để ý ở ngoài. Vương Sung là đem tướng thế gia, lại là thánh hoàng thân phong dị vực vương, Cửu Châu đại đô hộ, Lăng Yên các danh sĩ, hộ quốc đại tướng quân, quan tước cùng công lao xa tại người khác bên trên, thân là đủ loại quan lại đứng đầu, khí vận của hắn cũng nhất định so với người khác càng thêm chắc việt. Hiển hách, chủ công chúa muốn quan sát đủ loại quan lại khí vận. Trong đó to lớn nhất, hiển hách nhất tất nhiên chính là hắn. Không có, đại đường văn võ bá quan khí vận dày đặc, lợi hại nhất cũng chính là hiện ra đại bàng hoặc là kỳ lân. Tuy rằng ngoại hình không giống nhau, nhưng lẫn nhau hình thái nhưng không kém nhiều. Hơn nữa chí ít có 5, 6 cái đều là đồng dạng to nhỏ. căn bản không thể nào là khí vận của hắn. An Yết Lạc Sơn lắc đầu nói, đối với Vương Xung khí vận, hắn cũng rất tò mò. Bất quá trước mắt loại biến hóa này, tự liền hắn cũng không nghĩ tới. Cái kia hướng cửa thành đây, Thánh Hoàng để hắn ở cửa thành khẩu nghênh tiếp chúa công. Chúng ta đến thời gian đã hội tụ báo lên, nếu như không có có ngoài ý muốn, hắn chắc là ở chỗ đó. Chúa công lại cẩn thận nhìn một cái. Cao thượng nói, vào giờ phút này, cao thượng đồng dạng cũng là trao mày. Hắn đọc nhiều sách vở, bày mưu nghĩ kế, rất ít có sai lầm toán sự tình. Nhưng trước mắt tình cảnh này, để hắn có chút mê hoặc, không có, vẫn là không nhìn thấy. An Yết Lạc Sơn ánh mắt ở kinh sư bầu trời đi tuần tra một lát. Cuối cùng cau mày đầu, lần thứ hai lắc lắc đầu. An Yết Lạc Sơn lúc này trong lòng cũng là nghi hoặc không giải. Liền một cái nho nhỏ thất phẩm quan chức, đều có thể có số mệnh hiện rõ. Chẳng lẽ nói Vương Xung loại này nhất phẩm quan to không có có số mệnh? Hay hoặc là Vương Xung có thể khống chế mình khí vận? Ngay cả mình cũng không thấy. Bất quá An Yết Lạc Sơn còn là dựa theo cao thượng nói. Đem cửa thành phụ cận cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Sau một khắc, một đạo tử kim sắc đồ vật hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đó là một căn từ dưới nền đất dò ra. Phảng phất một đạo khí trụ, lại giống như một đạo móc đồ vật. Đệ nhất mắt, An Yết Lạc Sơn còn không nhìn ra là vật gì. Thế nhưng sau một khắc nhìn rõ ràng vật kia toàn cảnh, An Yết Lạc Sơn cả người rung bần bật. Này, cái này không thể nào. Một sát na, phảng phất nhìn thấy gì bất khả tư nghị đồ vật. An Yết Lạc Sơn đột nhiên trợn to hai mắt. Biến cố bất thình lình này, nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Chúa công, làm sao vậy? Nghiêm Trang mở miệng nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không ai biết An Yết Lạc Sơn đến cùng nhìn thấy gì. Dĩ nhiên để hắn có lớn như vậy phản ứng, An Yết Lạc Sơn không nói gì. Trong lòng từ lâu nhấc lên vạn trượng sóng lớn. An Yết Lạc Sơn nghe theo cao thượng kiến nghị, ánh mắt tụ tập cửa thành phụ cận, cẩn thận kiểm tra qua một lần. Tự ở cửa thành nơi, đệ nhất mắt, An Yết Lạc Sơn cảm giác mình thấy được một căn to lớn tử kim sắc cây cột. Này cây cột đủ có mấy ngàn mét cao, từ dưới nền đất dò ra, nhắm thẳng vào bầu trời. Thế nhưng khi An Yết Lạc Sơn lại cẩn thận nhìn lên, liền biết chính mình sai rồi. Bởi vì cái kia căn bản không phải cái gì cây cột, mà là một căn to lớn tử kim long chảo, cùng với những cái khác văn võ bá quan khí vận bất đồng. Cái kia long chảo lớn vô cùng, từ dưới nền đất dò ra, cầm một cái chế trụ cả tòa kinh sư, đem trọn tòa kinh sư gắt gao bảo vệ, vững như thành đồng vách sắt. An Yết Lạc Sơn thấy cái kia căn thẳng tắp tử kim sắc cây cột, vẻn vẹn chỉ là trong đó một căn rồng chỉ. An Yết Lạc Sơn từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới một người khí vận có thể lấy như vậy một loại tình. Thế liền hiện ra, làm sao có khả năng? Nghe được An Yết Lạc Sơn tự thuật, cao thượng, thôi càn hiểu, điền thừa tự đám người la thất thanh. Mỗi một người đều bị An Yết Lạc Sơn tự thuật chấn động ở. Làm sao có khả năng sẽ có loại chuyện thế này? Cao thượng tự lẩm bẩm, trợn to trong con người lộ ra sâu sắc chấn động. Hắn đọc nhiều sách vở, hầu như nhìn biến sở hữu sách cổ, cũng ép căn chưa hề nghĩ tới một người khí vận lại có thể hiện ra loại này tư thế. Vương Xung không phải hoàng tộc, nhưng hắn vẫn là thánh hoàng trong tay sách phong cái thứ nhất khác họ thân vương. Cái này cũng là khí vận của hắn hiện ra tử kim cự long nguyên nhân. Càng làm cho người ta rung động là, nếu như Vương Xung khí vận hóa thành tử kim cự long, vẻn vẹn một căn nguyên chảo là có thể trói lại cả tòa kinh sư. Cái kia bản thể được có khổng lồ cỡ nào, khí vận của hắn lại được bao nhiêu phúc phận thâm hậu. Oanh! mà tựu ở An Yết Lạc Sơn cùng với U Châu mọi người chấn động ở cái này bất ngờ phát hiện thời điểm. Xa xa trên lâu thành mặt, Vương Sung nguyên bản nghiêng người dựa vào thân thể, hai con mắt khép hờ, chờ An Yết Lạc Sơn đám người đến. Thế nhưng vào lúc này, tựa hồ phát hiện cái gì, bỗng nhiên trong đó hai con mắt trợn mở, đứng dậy, oanh, Vương Sung dưới chân chỉ là nhẹ nhàng đạp xuống. Sau một khắc, một luồng bàng bạc tinh khí phóng lên trời, mà giờ khắc này, xa xa, An Yết Lạc Sơn trong mắt thế giới lần thứ hai phát sinh địa động ngày lật biến hóa. Giống, trong cõi U Minh, tựa hồ vang lên một tiếng cự long rít gào. Tựu ở trong mắt An Yết Lạc Sơn, kinh sư dưới nền đất, vốn chỉ là một con to lớn tử kim long chảo từ phía dưới dò ra. Giữ lại cả tòa kinh sư, thế nhưng này một chốc cái kia, theo Vương Sung tinh khí bạo phát, tử khí ngút trời, chấn thiên động địa tiếng rồng ngâm bên trong. Một đầu khổng lồ tử kim cự long từ dưới nền đất xuất hiện giữa trời, xông thẳng tới chân trời. Đây là An Yết Lạc Sơn lần thứ nhất nhìn thấy Vương Sung khí vận chân thân. Chấn động, rộng lớn, vô cùng mạnh mẽ. An Yết Lạc Sơn nhìn lên bầu trời cái kia đạo nhiều hơn tử kim cự long. Nhìn cái kia như uy như ngục, phảng phất dãy núi một loại long thủ. Toàn bộ người đã rung động nói không ra lời. Phía trước kinh sư bầu trời, lít nhà lít nhíp. Toàn bộ đều là văn võ bá quan khí vận, này chút khí vận hình thái khác nhau, to nhỏ cũng tuyệt nhiên bất đồng, tiểu chỉ có nhà cửa giống như vậy, mà đại thì lại hầu như đạt đến nửa tòa kinh sư lớn nhỏ mức độ. Hơn nữa toàn thân ánh sáng sáng rừng rực, có như nhật nguyệt, thế nhưng sở hữu này chút văn võ bá quan khí vận. Ở đằng kia cái tử kim cự long trước mặt, đều nháy mắt ảm đạm phai mờ, hai người chênh lệch có như đom đóm vào hạo nguyệt, coi như là mãnh liệt đến đâu khí vận, ở đằng kia cái tử kim cự long trước mặt cũng thay đổi được có như sâu kiến một loại nhỏ bé. Không chỉ như vậy, An Yết Lạc Sơn dương mắt nhìn lên, cái kia tử kim cự long trong cơ thể, tinh khí bộc phát, từng luồng rộng lớn cuồn cuộn. So với Thái Dương còn muốn nóng rực tinh khí có như nước thủy triều nước giống như vậy. Không ngừng mà từ trong cơ thể nó dội rửa mà ra. Bổ sung đến đỉnh đầu thần châu trong long khí. Này tử kim cự long ngày đêm không ngừng thay này bầu trời thần châu long khí bổ sung khí vận. Để nó biến đến càng phát huy hoàng. Vượng thịnh, tựu cả kia trong long khí hắc khí ăn mòn cũng ở bị tử kim cự long không ngừng mà tu bổ. Làm sao có khả năng, nghe được An Yết Lạc Sơn trong mắt miêu hội ra cảnh tượng. Tất cả mọi người cực kỳ chấn động, tựu liền cao thượng trong lòng đều kịch liệt chập trùng. Vương triều suy sụp căn bản không phải một hai người có thể thay đổi. Văn võ đại thần cũng vẻn vẹn chỉ là như muối bỏ biển. Đưa đến trì hoãn tác dụng, từ trước đến nay không có nghe nói, dựa vào một người. Tựu có thể thay đổi vận mệnh, nâng đỡ một cái đế quốc suy sụp xu thế. Nếu quả như thật như An Yết Lạc Sơn nói như vậy. Như vậy Vương Sung làm một cái võ tướng. Làm xong rồi lấy sức một người tu bổ trung thổ long khí loại này chuyện khó mà tin nổi. Trong phút chốc, bốn phía xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi người đều cảm giác kiềm chế cực kỳ. Chúa công! Vương Sung người này khí vận quá mạnh, không thể khinh thường, ngày sau nhất định muốn nghĩ trăm phương ngàn kế loại trừ. Bằng không tất thành chúa công đại địch, Cao Thượng trầm giọng nói, biểu hiện cũng ngưng trọng không ít. Cao Thượng chưa từng thấy Vương Sung, ở đây được trước tuy rằng cũng đã từng nghe nói không ít liên quan với Vương Sung truyền thuyết. Nhưng tối đa nhiều nhất cũng chính là Tô Chính Thần như vậy. Công danh hiển hách, binh pháp như thần võ tướng mà thôi. Đối với Cao Thượng loại này chú ý chí mưu, hiểu một điểm tinh tượng, khí vận, tiên thiên thuật số, có thể bốc hung hỏi cát người tới nói, cũng không coi vào đâu. nhiều lắm cũng chỉ là một cái tương đối cường đại đối thủ. Thế nhưng nếu như Vương Sung có thể lấy lực về ngày, lấy sức một người thay đổi đại đường suy sụp tư thế, cái kia tất cả tựu hoàn toàn khác nhau. Ở cao thượng trong lòng, Vương Sung uy hiếp đẳng cấp nháy mắt rút lên tới cao nhất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.